Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện 22. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Cô Vợ Kết Hôn 1+1, tác giả Thủy Tinh, tập 34. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Đại Kinh tập trung nhìn vào cũng nhận ra mấy năm nay biến hóa trên dung mạo Thần Hy cũng không lớn. Chỉ là cô rất khó liên hệ người phụ nữ quần áo xa hoa, khí chất cao quý trước mắt cùng nữ sinh tươi mát tùy tính vườn trường kia mà thôi. Nhưng Hà Tina vừa nói, cô lập tức phản ứng lại. Thật đúng là Lạc Thần Hy sao? Chờ đã, sao cô ta lại ở đây chứ? Không phải cô nói hiện tại Lạc Thần Hy cô ta kết giao với một lão già sao? Hà Tina cười lạnh. Không sai, cô ta chính là theo một lão già có tiền. Bằng không, sao sẽ có tiền mua lễ phục trang quý như vậy chứ? Xem ra, lão già kia thực sủng cô ta, còn đưa cô ta tới tiệc mừng thọ ông nội cậu. Làm tình nhân người khác, còn đắc ý rào rạt, rêu rào khắp nơi như vậy. Cô ta thật đến mặt mũi từ bỏ rồi. Đường Đại Kình cũng nhíu mày. Tina, cô nhỏ giọng một chút đi, dù sao mọi người cũng là bạn học. Bạn học cái gì? Ai là bạn học với loại người như cô ta chứ? Đại Kình, con người cậu chính là quá tốt bụng. Đến Lạc Thần Hy từng làm chuyện nhiều chuyện không biết xấu hổ như vậy, còn câu dẫn bạn trai cậu vẫn còn có thể làm như chưa từng phát sinh sao? Đường Đại Kình bị cô ta trận đến á khẩu không trả lời được, nhất thời cũng không biết nên phản bác như thế nào. Nhưng mà như vậy chung quy vẫn không tốt. Được rồi Tina, chúng ta đi thôi. Cô túm chặt cổ tay Tina, muốn lôi cô ta đi, nhưng mà đối thoại giữa hai người đã bị các tân khách nghe qua, không ít người nhịn không được lén nghị luận lên. Bởi vì tìm không thấy vị trí của Mục Diệc Thần, sau khi Lạc Thần Hy vào đại sảnh, hơi dừng ở cửa một chút, nhìn trái nhìn phải, muốn tìm một người hầu hỏi một chút, kết quả bước chân dừng lại, cô liền nghe được chung quanh bay tới tiếng nghị luận đứt quãng. Bị bao dưỡng, lão già, hám làm giàu, đủ loại lời khó nghe truyền vào trong tai. Lên ở khi Lạc Thần Hy nghi hoặc, tầm mắt của cô vừa chuyển, chú ý tới hai thân ảnh quen mắt trong một góc. Một người trong đó đúng là Hà Tina, buổi chiều cô vừa mới gặp qua. Hà Tina vốn tưởng rằng Thần Hy khẳng định sẽ tức giận cảm thấy thẹn. Nào ngờ, Thần Hy lại chỉ lạnh lùng quét cô ta một cái, đáy mắt tràn đầy trào phúng, giống như đang xem một vai hề nhảy nhót. Ánh mắt như vậy hoàn toàn chọc giận Hà Tina. Cô ta nghẹn một hơi ở ngực, nhịn không được khất tay Đường Đại Kinh, đi nhanh về phía Thần Hy. Tina, cô muốn đi đâu? Cô trở về. Đường Đại Kinh giơ tay muốn bắt cô ta lại, nhưng bắt vào khoảng không. Nhìn xem tôi thấy được ai đây? Ngày nào cũng phải bạn học cũ Lạc Thần Hy của chúng ta không đây? Lần trước kỳ thấy cô còn một bộ dáng nghèo túng muốn chết, kéo hành lý bị trường học đuổi đi, không nghĩ tới. Bây giờ mới chơi đến mấy năm, cô liền lắc mình biến hóa thành phu nhân. Tôi thiếu chút nữa đều nhận không ra cô. Hà Tina mặt đầy tươi cười giả dối, cố ý châm chọc mỉa mai mở miệng. Một ven lời như vậy lại khiến cho khách khứa chung quanh kinh ngạc. Tina nói xong kể lại nhìn thẳng Thần Hy, sợ bỏ lỡ biểu tình kinh hoàng thất thố của đối phương. Tiếng nói ngọt ngào không nhanh không chậm vang lên. Hà Tina, tuổi cô còn trẻ nhưng sao trí nhớ lại kém như vậy? Lần trước chúng ta gặp mặt cũng không phải ở trong trường học đi. Chiều nay chúng ta không phải mới vừa gặp mặt ở tổng bộ CH sao? Hiện tại cô giống như cô vậy, nguyện ý làm trợ lý từ tầng chót nhất, thật là không thấy nhiều lắm. Tôi đặc biệt bội phục cô. Đúng rồi, vừa rồi nhìn thấy cô bị giám đốc giáo huấn, sẽ không có việc gì chứ? Không ít người đoán được tâm tư Hà Tina, ánh mắt nhìn về phía cô ta, lập tức tràn ngập khinh người. Hà Tina không nghĩ tới Thần Hy phản ứng nhanh như vậy. Nghe được dư luận chung quanh rõ ràng thiên hướng Lạc Thần Hy, Hà Tina lập tức nóng nảy, nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Lạc Thần Hy, cô ít ở đằng kia nói chuyện khác đi, tôi có phải trợ lý xét hay không? Có quan hệ gì với cô tác phong bất chính chứ? Một tiện nhân từ thời học sinh, liền bởi vì sinh hoạt cá nhân hỗn loạn bị thôi học như cô, hiện tại có bị lão già bao dưỡng, rốt cuộc có tư cách gì đứng ở đây? Tôi nói cho cô biết, có thể tham gia sinh nhật của Đường lão gia, đều là nhân vật người Hoa có uy tín danh dự ở nước ép. Cô đừng tưởng rằng, hiện tại cô có mấy đồng tiền, có thể mặc lễ phục định chế cao cấp của CH, là có thể giả dạng làm phu nhân. Chỉ cần biết gương mặt thật của cô, mọi người đều sẽ khinh thường cô. Thần Hy nhìn bộ dáng sáng mặt đỏ bừng của Hà Tina, trong lòng càng thêm cảm thấy buồn cười. Vốn dĩ, chính Hà Tina ở tổng bộ CH một chút, cô liền không để ý người này vào trong lòng. Cơn mắt nào của cô nhìn thấy tôi bị lão già bao dưỡng? Hà Tina, cô đây là đang phỉ báng biết không? Lúc trước ở tổng bộ CH, xem ở phân thượng bạn học cũ, tôi không muốn so đo với cô. Nhưng cô còn lặp lại bịa đặt bôi nhọ tôi, thật sự không sợ tôi kiện cô à? Có bản lĩnh cô liền kiện đi, tôi nói... Cô ta nói đến một nửa, bỗng nhiên bị người kéo một phen từ phía sau. Tina, cô đừng nói nữa. Thần Hy nhìn thấy người tới không khỏi sửng sốt. Đường Đại Kinh. Đường Đại Khinh là nữ sinh có quan hệ tốt nhất với cô lúc cô học ở Học viện Nghệ thuật Hoàng gia nước Y. Nói là khuê mật cũng không quá. Chỉ là lúc trước cô ngoài ý muốn thất thân, lại đã trải qua một vài chuyện mang thai, bị tôi học, tai nạn xe cộ mất đi đứa bé, đã chịu đả kích quá lớn, không muốn lại nhớ lại bất luận chuyện gì ở thời kỳ du học nước ngoài. Cho nên dần dần cũng không có liên hệ với Đường Đại Khinh. Đường Đại Khinh xoay người gật đầu chào cô. Lạc Thần Hy, chúng ta đã lâu không gặp. Không nghĩ tới hôm nay cô sẽ đến tham dự tiệc mừng thọ của ông nội tôi. Thật là quá làm người kinh hỉ. Vốn dĩ nên chiêu đãi cô thật tốt. Không nghĩ tới Tina giống như có điểm hiểu lầm với cô. Đường Lão Gia Tử là ông nội cô sao? Năm đó, Đường Đại Khinh rất ít nói về gia thế của mình. Cho nên, Lạc Thần Hy cũng chỉ biết nhà cô ấy tương đối có tiền mà thôi. Tuyệt đối không nghĩ tới cô ấy lại có thể là đại tiểu thư nhà họ Đường. Không sai, trước kia mọi người đều là học sinh. Tôi không mặt mũi nói lại chuyện như vậy. Đúng rồi, sao hôm nay cô đến đây? Mấy năm nay không gặp. Cô đã học ở đâu? Lấy tài hoa thiết kế của cô, hiện tại khẳng định là nhà thiết kế lớn đi. Thần Hy còn chưa kịp trả lời, Hà Tina liền chen vào. Đại Khinh, mấy vấn đề này của cậu không phải hỏi không sao? Bị trường học chúng ta thôi học, còn có học viện thiết kế nổi danh nào chấp nhận cô ta chứ? Loại phụ nữ hành vi không ngay thẳng như vậy. Mấy năm nay, chỉ sợ tất cả tâm tư đều dùng quyến rũ đàn ông có tiền rồi. Tina, cô đừng như vậy. Sợ cái gì? Chỉ là một tình nhân không thể gặp sáng mà thôi. Cô nói ai là tình nhân bí mật? Ai hành vi không ngay thẳng? Bỗng nhiên, một tiếng nói nam tính lạnh băng tử tính vang lên từ phía sau Đường Đại Khinh cùng Hà Tina. Mục đại ca? Đường Đại Khinh nhỏ giọng kêu, nhưng mà Diệc Thần lại không liếc nhìn cô ta, lập tức đi về phía Thần Hy. Trong nháy mắt, Lạc Thần Hy nhìn thấy Mục Diệc Thần cũng là giật mình một cái, thầm kêu một tiếng không xong. Cô đột nhiên nhớ tới, vừa rồi lúc vào cửa, vì ném ra Mục Diệc Thần chuẩn bị dính cô còn chuyên môn hứa hẹn sẽ trở lại bên người anh ở trong vòng 10 phút. Hiện tại, 20 phút đều đã trôi qua. Thần Hy lập tức mặt đầy cười ngọt ngào chớp chớp mắt, dùng ngữ khí vô tội. Thần ái, không phải anh đang nói chuyện với Đường Lão Gia sao? Sao anh lại tới đây? Sao anh lại tới hả? Hẳn hỏi em đi. Bà xã của anh đều không thể hiểu được mà mất tích. Anh còn có tâm tính nói chuyện hay sao? Trực thần hử lạnh, trực tiếp đi đến trước mặt Thần Hy mới ngừng lại. Giây tiếp theo, trực tiếp chế trụ eo thon của cô, một tay ôm cô vào trong lòng ngực. Hai người đang chuẩn bị nắm tay rời đi, phía sau chuyển đến một giọng nói yếu ớt. Chờ một chút Mục đại thiếu. Anh sẽ ở cùng loại phụ nữ hám làm giàu lại phóng đãng như Thần Hy. Anh có biết hay không, mấy năm trước cô ta là một chiếc giày rách. Cô nói cái gì cơ? Bơi trần Diệc Thần đột nhiên dừng lại, đôi mắt híp lên. Thật sự đấy. Hà Tina nhìn thấy Mục đại thiếu vừa rồi, đến xem cũng không xem một cái. Lại ôn nhu săn sóc với Thần Hy như vậy, nhiễm nhiên một bộ dáng tình nhân mẫu mực, cả kinh đến trọng mắt đều phải rơi xuống. Nhưng chờ cô ta hoàn hồn, nảy lên trong lòng chính là ghen ghét nồng đậm cùng không cam tâm. Cô ta nhịn không được, buột miệng thốt ra. Mục đại thiếu, anh nhất định phải thanh tỉnh một chút. Anh đừng nhìn cô ta lớn lên có vài phần tư sắc, liền bị cô ta lừa. Thần Hy hoàn toàn không phải phụ nữ đứng đắn đâu. Lần này cô ta chính là bởi vì quyến rũ đàn ông có tiền mới có thể tham gia bữa tiệc này. Bằng không, cô ta làm sao có thể mua nổi lễ phục quý giá như vậy? Hơn nữa 4 năm trước, cô ta liền bởi vì sinh hoạt cá nhân hỗn loạn bị trường học khai trừ. Cầm miệng. Diệc Thần bỗng nhiên quát lớn một tiếng lãnh lệ, cắt đứt lời của Tina. Ai cho cô lá gan dám bôi nhọ phu nhân của tôi? Cái gì? Phu nhân? Không, không thể, Mục đại thiếu. Sao anh có thể kết hôn với Thần Hy? Loại phụ nữ xuất thân xóm nghèo như cô ta. Chơi là được, vì sao muốn kết hôn với cô ta chứ? Hơn nữa cô ta đều đã không sạch sẽ. Tôi cưới phụ nữ như thế nào còn cần giải thích với cô à? Diệc Thần cười lạnh. Cô 5 lần 7 lượt bôi nhọ phu nhân tôi. Xem nhà Mục chúng tôi đều là người chết rồi sao? Chờ luật sư của nhà Mục đi. Bà xã, không phải em đói bụng sao? Chúng ta đi thôi. Đúng lúc ấy, trợ lý đặc biệt của Đường Lão Gia đi tới nói với Đường Đại Khinh. Đại tiểu thư, Lão Gia Tử có việc mời cô đi qua. Đường Đại Khinh vừa đi, trợ lý đặc biệt liền thay đổi sắc mặt. Người tới, ném người phụ nữ điên này ra ngoài cho tôi. Lão Gia nói về sau, không được để người phụ nữ này tiến vào nhỏ đường, tiếp xúc với đại tiểu sư. Nhìn thấy cô ta, lập tức đuổi ra ngoài. Không, các người không thể đối với tôi như vậy. Đại Khinh, cậu ở đâu chứ? Cậu mau trở lại đi. Lạc Thần Hy bị Mục Diệc Thần nhìn đến lưng dựng lông, nhanh chóng nói chuyện khác. Đúng rồi, Mục Diệc Thần, chuyện Bạch Nhị Thiếu... Cô dùng ánh mắt liều mạng chỉ Mục Diệc Thần nhắc nhở anh chớ quên chính sự. Lúc này Đường Lão Gia mới hoàn hồn từ trong khiếp sợ, nghe được lời cô ngoài ý muốn nhướng mày. Bạch Nhị Thiếu là thằng nhóc nhà họ Bạch sao? Ta nhớ rõ giống như tên Thế Quân. ta có ấn tượng với thằng nhóc này. Nó từ nhỏ liền biết dỗ con gái cả hứng. Đến cháu gái ta khi còn nhỏ đều bị nó dỗ đến xoay quanh. Nghe nói nó ở Hoa Quốc là một hoa hoa công tử. Đúng vậy, chính là anh ta. Thần Y vội vàng gật đầu. Không nghĩ tới khi còn nhỏ anh ta liền không đàng hoàng như vậy. Cũng may Đường đại tiểu thư ánh mắt tốt, hiện tại không phản ứng anh ta. Đại đàn ông này không đáng tin cậy. Thần Y tận hết sức lực bôi đen Bạch Tế Huân. Cô nhóc cháu nói chuyện có ý tứ, ta thích. Như thế nào, vì sao sẽ nhắc tới thằng nhóc nhỏ Bạch? Đường lão gia cười nói. Nghe được vấn đề của Đường lão gia, anh thừa dịp. Lão gia tử, lần này cháu tới một mặt là chúc thọ ngài, về phương diện khác cũng là vì Thế Huân, muốn xin ngài giúp một chút. Đường lão gia tử thấy ý cười trên mặt anh nháy mắt biến mất, ý thức được sự tình không thích hợp. Làm sao vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tốt nhất tìm một chỗ trò chuyện riêng, cháu lo lắng tai mách vạch rừng sẽ bị người nghe lén. Ông nội Đường, lần này cực kỳ mạo muội, nhưng chúng cháu thật sự không có biện pháp khác, chỉ có thể nhờ ông ngoại trừ hỗ trợ biện pháp thôi. Diệc Thần chậm rãi mở miệng. Vừa rồi nhắc tới bạn tốt của cháu và Cẩn Tư, chính là Bạch Thế Huân, nhị thiếu gia nhỏ Bạch. Cậu ta ở một tháng trước đi vào nước ép tìm kiếm tung tích em gái mất tích của cậu ta, Bạch Tâm Hình. Kết quả không chỉ không thể tìm thấy Bạch Tâm Hình, ngược lại bị người tính kế, bị bắt cóc. Cái gì? Sao lại thế? Tuy rằng thế lực ngầm của Paris không ít, nhưng là vẫn là nói quy củ, hơn nữa cũng không quá xuống tay với người nước ngoài. Rốt cuộc thằng nhóc nhà họ Bạch làm sao? Vì sao sẽ bị bắt cóc? Còn có Bạch Tâm Hình lại làm sao sẽ mất tích? Chuyện này nói ra rất dài, vẫn là cháu tới giải thích đi. Hạ Cẩn Tư chen vào. Các cháu đừng vội, ngồi xuống chậm rãi. Các cháu yên tâm, Đường mộ ta ở Paris kinh doanh nhiều năm, mặc kệ là bang phái nào đều có thể nói chuyện được. Việc này ta nghĩ cách cho tụi cháu. Có những lời của Đường lão gia, ba người đều nhẹ nhàng thở ra yên tâm một nửa. Chờ đã, cậu nhóc nhỏ ạ, cháu chờ một chút coi. Vừa rồi cháu nói, tổ chức sát thủ ám sát cô bé Thần Hy và bắt cóc thằng nhóc của nhỏ Bạch, tên cầm đầu là người tên Lôi Tư. Đúng vậy, không sai, căn cứ manh mối cảnh sát của chúng cháu, nghe nói hậu trường của Lôi Tư này chính là thế lực ngầm lớn nhất nước ép, Lãnh Vũ. Bản thân Lôi Tư chính là đệ nhân sát thủ của Lãnh Vũ. Tổ chức sát thủ của anh ta chính là một nhánh quan trọng của Lãnh Vũ. Đường lão gia nhíu mày. Không sai không sai, cháu không cần phải nói đến kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Tình huống về Lãnh Vũ ta khẳng định rõ ràng hơn cháu nhiều. Nhưng mà tại sao lại như thế? Chuyện bọn bắt cóc, bọn thằng nhóc nhỏ Bạch, sao ta lại không biết chút nào? Thần Hy không kìm nén được, đứng dậy truy vấn. Lão gia tử, có phải ông biết cái gì không? Có phải ông rất quen thuộc người Lãnh Vũ không? Vậy ông có biện pháp nào mau chóng cứu con tin ra không? Cháu lo lắng bọn họ ở trong tay thế lực ngầm, thời gian càng lâu càng có khả năng lò dò tra tấn. Thần Hy vốn dĩ không muốn xen lời, nhưng là cô thật sự quá nóng vội. Đường lão gia thấy cô nôn nóng như vậy, vội vàng lên tiếng trấn an. Cô gái nhỏ, cháu đừng vội, đừng khóc. Cháu muốn thằng nhóc nhà họ Bục này đau lòng sao? Được rồi, việc này lòng ta hiểu rõ, hẳn là không khó giải quyết. Tuy rằng có thể có chút phiền toái, nhưng là ta đảm bảo lão nhị nhỏ Bạch sẽ hoàn hảo, vô khuyết mà trở về. Thật sao? Đôi mắt Diệc Thần và Cẩn Tư đều là sáng ngời. Thần Hy nghe xong lời như vậy lập tức nói. Đường lão gia, thật là cảm ơn ông. Ở cùng Bạch Thế Huân còn có thư ký, anh ta tên là Phương Tử Thiến, là một cô gái. Cháu lo lắng sẽ xảy ra chuyện, cho nên nhất định phải xin ông mau chóng. Đường lão gia bỗng nhiên thở dài. Cảm ơn thì không cần đâu, bởi vì chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Các cháu đại khái không biết, thật ra tổ chức Lãnh Vũ, phải nói là một bộ phận thế lực của nhà họ Đường. Ba người đều bị tin tức này dọa sợ. Sao bên ngoài lại không có chút tin tức vậy? Diệc Thần ngoài ý muốn nói. Lãnh Vũ là lúc nhà họ Đường vừa đến nước ép, ta cùng mấy bạn tốt cùng nhau sáng lập. Lúc ấy là bởi vì người Hoa Quốc làm buôn bán ở nước ép, luôn là lọt vào kỳ thị nhằm vào người da trắng nước ép, bà đặc dĩ phải làm ra, không nghĩ tới càng làm càng lớn như vậy. Sau lại sinh ý nhà họ Đường càng làm càng lớn, chạm vào quá nhiều chuyện bí mật không thích hợp, ta cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng đời sau nhà họ Đường, cho nên liền từng bước lui khỏi sinh ý ngầm. Các cháu chưa từng nghe qua là bình thường, ngay cả Đại Kinh chỉ sợ cũng không biết những chuyện này. Hạ Cẩn Tư qua nửa ngày mới tìm về giọng nói. Thật sự làm người ta không thể tưởng tượng. Đường lão gia nghe được nhàn nhạt ngó anh ta. Cháu không cần phải nói đến hàm xúc như vậy. Cháu là muốn nói không nghĩ tới Lãnh Vũ cũng sẽ làm chuyện giết người bắt cóc, tống tiền chứ. Thật ra ta cũng không nghĩ tới, không nghĩ tới hiện tại Lãnh Vũ đã biến thành như vậy. Lão gia, nếu nhà họ Đường đã rời khỏi thế lực ngầm, vậy chuyện của Bạch Nhị Thiếu có phải quá khó xử ông không? Thần Hy do dự mở miệng. Chuyện này thì cháu không cần lo lắng. Tuy rằng Nhạo Đường chúng ta rất ít trộn lẫn, nhưng là lời của lão già ta vẫn là dùng được. Chỉ là bọn họ bắt cóc nhị thiếu nhỏ Bạch là chuyện lớn như vậy, nhưng ta lại không biết chút gì, thế lực khẳng định xuất hiện phản đồ. Sau khi ông lại trầm ngâm một lúc lâu. Tóm lại các cháu yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng tìm được thằng nhóc nhỏ Bạch và em gái cậu ta, đưa về trên tay các cháu. Ra ngoài đại sảnh nhỏ Đường, Thần Hy vui vẻ. Thật tốt quá, không nghĩ tới, Đường lão gia lại có thể nói chuyện dễ như vậy, rất chịu hỗ trợ. Diệc Thần, anh làm sao thế? Cô chuyển đầu, nhìn thấy lại là Mục Diệc Thần vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi giật mình. Không có gì, anh chính là cảm thấy quá trùng hợp. Hạ Cẩn Tư có chút ngoài ý muốn, liếc mắt nhìn Diệc Thần. Thế nào, cậu cảm thấy Nhạo Đường có vấn đề à? Tôi cảm thấy cậu đây là thuần túy suy nghĩ nhiều đi. Người Nhạo Đường bắt cóc Thế Huân, có chỗ tốt gì cho họ chứ? Đây hơn phân nửa chính là chuyện người phía dưới làm ra. Xem bộ dáng Đường lão gia cũng xác thật không biết trước. Dược Thần nghĩ nghĩ chậm rãi mở miệng. Có thể thật là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Không thể không thừa nhận, Hạ Cẩn Tư nói xác thật có đạo đức. Phòng chừng không biết bao lâu sẽ có tin tức. Trước nhìn xem sau khi Đường lão gia điều tra nó như thế nào đi. Dược Thần gật đầu. Vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy bộ dạng hơi xuất thần của Thần Hy. Anh cho rằng lời vừa rồi của mình dọa đến cô, nhanh chóng trấn an. Người phụ nữ ngốc, em đừng lo. Vừa rồi em suy nghĩ quá nhiều. Đường lão gia và ông nội của anh có giao tình vài chục năm, sẽ không có vấn đề gì. Nếu thuận lợi, mai mốt em liền có thể nhìn thấy Phương Tử Thiến. Tổ chức lớn như Lãnh Vũ, ít nhiều có chút quỷ cổ. Chưa tới kỳ hạn 3 ngày, sẽ không động vào con tin. Thần Hy nhíu mày, trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút bất an. Nhưng là hiện tại ngoại trừ chờ tin tức, cũng không có biện pháp tốt hơn, cô chỉ có thể gật đầu. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Lạc Thần Hy, Lạc Thần Hy. Thần Hy hơi ngẩn người, nhanh chóng buông lỏng tay xoay người, nhìn về phía người tới. Đường Đại Kinh. Nhìn thấy đại tiểu thư nhỏ Đường bước nhanh về phía cô, Thần Hy hơi có vẻ kinh ngạc. Đường Đại Kinh chạy chậm lại đây, bởi vì quá vội vàng, trên trán còn chảy ra một tầng mồ hôi mỏng. Thật tốt quá, cuối cùng tôi cũng đuổi kịp cậu, tôi còn lo lắng cậu và Mục đại thiếu đã đi rồi. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Cậu còn không biết xấu hổ hỏi tôi có chuyện gì à? Tôi hỏi cậu đấy, vì sao sau khi cậu về nước, mấy năm nay đều không liên lạc với tôi, đến tôi gọi điện thoại cho cậu cũng không nghe. À, đó không phải bởi vì sau khi tôi về nước nên đổi số điện thoại trong nước sao? Số ở nước ép kia bởi vì thiếu phí, thực mau liền quay xong. Đây cũng coi như là lý do đấy à? Thay đổi dãy số, cậu không biết chủ động nói với tôi sao? Năm đó ở trong trường học, chúng ta chính là bạn tốt nhất. Kết quả cậu về quốc, liền ném tôi ở sau đầu, thật là quá đáng. Nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Đường Đại Kinh, Thần Hy lập tức cảm thấy chột dạ. Lúc ấy hai người, Lai Đại Hoa Hậu giảng đường trong học viện vẫn luôn bị đánh đồng. Nếu không phải 4 năm trước xảy ra chuyện như vậy, có thể bây giờ các cô vẫn là bạn tốt. Nhưng mà Lạc Thần Y còn quá trẻ tuổi, mang thai lại bị thôi học, đã chịu đả kích quá lớn, liền trực tiếp cắt đứt liên hệ với tất cả bạn học ở nước Y. Hiện tại ngẫm lại, xác thật rất xin lỗi Đường Đại Kinh. Đúng, xác thật là tôi không đúng, Đại Kinh, thực xin lỗi. Biết không đúng là được rồi, vậy phạt cậu lưu lại số điện thoại, web chat, có gì lưu đó đi. Đường Đại Kinh đưa ra yêu cầu. Được, điện thoại của tôi là, cậu cũng quét mã, web chat của tôi đi. Thần Y nhanh chóng móc di động từ trong túi sách, đưa cho Đường Đại Kinh. Mộc Diệc Thần, anh làm gì thế? Trao đổi số di động, liền trao đổi số di động, không nên động tay động chân. Thần Y lập tức vô ngữ. Đại Kinh thực xin lỗi, ông xã tôi chính là thực nhàm chán, không cần để ý đến anh ấy. Cậu và Mục Đại Thiếu tình cảm thật tốt đấy. Được rồi, tôi đã lưu xong dãy số của cậu. Đúng rồi, quên hỏi, cậu và Mục Đại Thiếu là đến Paris hưởng tuần trăng mật sao? Các muội muốn ở đây bao lâu? Khi nào có rảnh chúng ta có thể tụ hội một chút. Được thôi, chỉ là tôi và ông xã tôi không phải tới hưởng tuần trăng mật, mà là có chuyện khác muốn làm. Chờ chúng tôi xong việc, tôi liền liên hệ với cậu. Được, vậy quyết định như vậy đi. Cậu cũng không thể lại giống như 4 năm trước, lại mất tích đâu đấy. Đương nhiên là sẽ không. Dưới màn đêm, thân ảnh cao lớn của Diệc Thần đặc biệt thấy được. Anh thật cẩn thận che chở cô gái nhỏ trong lồng ngực, mà trên mặt Thần Hy lại tràn đầy tươi cười hạnh phúc. Đường Đại Kinh nhìn bóng dáng hai người, tươi cười trên mặt dần dần làm lạnh, ánh mắt đen tối không rõ. Lạc Thần Hy, cô lại có thể trở lại châu Âu. Đúng lúc ấy, một đạo bóng đen nghiêng ngả lảo đảo nhào về phía cô ta. Đại Kinh, Đại Kinh, cuối cùng tớ cũng nhìn thấy cậu rồi. Đường Đại Kinh vừa quay đầu, nhìn thấy bộ dáng khốc khiễng của Hà Tina, quần áo trên người dính đầy bùn đất, không khỏi hoảng sợ. Tina, cậu làm sao thế? Vào lúc ban đêm, Thần Hy đi theo Dược Thần trở lại khách sạn, vừa mới vào cửa đã bị bổ nhào ở trên giường lớn. Lên được khi cô cho rằng chính mình khẳng định sẽ phán cục ăn luôn, di động của Diệp Thần bỗng nhiên vang lên, anh hoàn toàn không để ý đến. Còn vùi đầu làm ở trên bà xã nhà mình, Thần Hy lại dùng dư quang khóe mắt, thấy được chữ trên màn hình di động nhanh chóng hét lên. Diệp Thần, anh nghe điện thoại đi. Không nghe. Đó là Đường lão gia gọi tới, khẳng định là có tin tức của Bạch Nhị Thiếu và Tiểu Thiến Thiến. Nghe xong lời như vậy, cả người Diệp Thần cứng đờ rủa thầm. Lại là Bạch Thế Huân, cho thằng nhóc này thoát nạn, anh nhất định phải cho cậu ta chút màu sắc nhìn xem. Tuy nói như vậy, nhưng anh vẫn là xoay người, xuống dưới giường nghe điện thoại. Thần Hy lập tức nắm chăn, che đậy ở thân thể của mình, hai mắt to không chớp, nhìn chằm chằm Diệp Thần, đồng thời dựng lỗ tai lên, muốn nghe xem bọn họ nói gì trong điện thoại. Một Diệp Thần, rốt cuộc làm sao thế? Tiểu Thiến Thiến bọn họ làm sao vậy? Tìm được Bạch Thế Huân họ rồi, hiện tại anh và Cần Tư liền đi cứu người, em ở nhà chờ. Không, em đi cùng với anh. Không được, em nhất định phải tận mắt nhìn thấy tình huống của Tiểu Thiến Thiến, trước khi anh tới nước ép đã đáp ứng em rồi cơ mà. Diệp Thần vừa định cự tuyệt đã bị một câu của Thần Hy chặn trở về, rơi vào đường cùng, một Diệp Thần chỉ có thể nhượng bộ. Vậy em cần thiết đi theo vệ sĩ, chú ý an toàn. Còn có quan trọng nhất chính là không cho phép em tự mình ra tay đánh người. Bọn họ là đi theo người của Đường lão gia, trên lý luận hẳn là an toàn. Chỉ là Diệp Thần thực lo lắng, nếu Phương Tử Thiến thật sự có chuyện gì, người phụ nữ ngốc nhà anh sẽ bạo tẩu đại tại chỗ. Cho nên một hai phải cảnh cáo cô trước một chút. Tốt tốt, không thành vấn đề, em xin thề đấy. Hai người nhanh chóng mặc xong quần áo chạy ra khỏi khách sạn. Một khu hàng cũ nát ở khu dân phố nghèo Paris, khắp nơi tản ra hơi thở mốc meo, xung quanh một mảnh hắc ám, chỉ có một lỗ thông gió rất nhỏ trên đỉnh đầu mới có thể tiến vào một chút ánh sáng mỏng manh. Phương Tử Thiến ngồi dựa vào tường, cảm giác được hô hấp của người đàn ông bên cạnh càng ngày càng mỏng manh, thân thể càng ngày càng nóng, trong lòng một trận nôn nóng. Cô đầy đầy Bạch Thế Huân. Bạch Nhị Thiếu, anh có tỉnh không? Anh có thể nghe được tôi nói chuyện không? Người phụ nữ này, em nhẹ một chút được không? Em muốn mưu sát chồng sao? Thế Huân hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng ngay sau đó, lời nói ngữ khí vẫn là thiếu đánh như vậy. Đổi lại ngày thường, Phương Tử Thiến đã sớm đánh qua một cái. Thật tốt quá, anh còn sống. Trong giọng nói của Phương Tử Thiến mang theo một tia nghẹn ngào. Sau khi hai người bị nhóm sát thủ bắt được ở chỗ hẻm nhỏ, đã bị trói cô, thô bạo nhét vào ghế sau ô tô, sau đó cũng không biết lái một đường bao lâu mới tới kho hàng này. Nhóm sát thủ ném bọn họ vào, khóa cửa lớn lại liền không thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay từ đầu, Phương Tử Thiến còn thử muốn phá cửa, nhưng là sau lại phát hiện, đây hiển nhiên là không có khả năng. Mỗi một đoạn thời gian, nhóm sát thủ liền sẽ đưa cơm cho bọn họ một lầu. Tiến dần vào lỗ thông gió nhỏ nhỏ ở trên đỉnh đầu. Đáng được ăn mừng duy nhất chính là đối phương tự hồ không có ý muốn đói chết con tin. Tuy rằng đồ ăn đưa tới cho bọn họ đơn sơ, chỉ là bánh mì cùng thịt bò không có mùi vị, nhưng ít ra đều là mới mẻ sạch sẽ. Chân chính làm Phương Tử Thiến lo lắng là thương thế của Bạch Thế Huân. Lúc những sát thủ đó bắt lấy họ, xử lý miệng vết thương đơn giản cho Thế Huân, còn cho anh uống thuốc hạ sốt, tuy rằng ngừng máu, nhưng là lại không có cách nào thay đổi trạng huống ngày càng suy yếu của Thế Huân. Nghe được tiếng khóc của Phương Tử Thiến, trong lòng Bạch Thế Huân bỗng nhiên một trận rút chặt, một loại cảm giác chua xót khó có thể miêu tả dâng lên từ trong lòng. Trước kia ở trong văn phòng, đối mặt mỹ nữ thư ký cao lãnh lại ngoan cố, giống như núi băng này, anh nhiều lần hận đến nghiến răng, rất tức giận, thậm chí nghĩ tới rốt cuộc đầu óc người phụ nữ này làm từ cái gì, vì sao lại đáng giận như vậy. Đúng lúc ấy, cửa sắt kho hàng bị người đẩy ra. Bắt được Bạch Thế Huân và tiểu tiện nhân bên người anh ta chưa? Bạch Thế Huân và Phương Tử Thiến bị nhốt ở kho hàng tối đen, đã lâu không có nhìn thấy ánh mặt trời, cửa sắt bỗng nhiên bị kéo ra, hai người đều không khỏi nhắm mắt. Chỉ thấy Lạc Thần Tâm ở dưới một đám sát thủ ngoại quốc cao lớn, bưu hãn vây quanh, ngây ngang đi vào từ cửa. Lúc này cô ta đã nhìn không ra bộ dáng chật vật không chịu ở mấy ngày trước, ngược lại còn một bộ dáng xuân phong đắc ý trên mặt tràn đầy ý cười. Vừa vào cửa, cô ta liền quét hai người ngồi dưới đất một cái, nhịn không được cười lạnh. Không nghĩ tới Bạch Nhị Thiếu phong lưu phóng khoáng, lại cũng có thời điểm chật vật như hôm nay. Thần Tâm đi đến gần, nhìn xuống Bạch Thế Huân sắc mặt tái nhợt từ trên cao, nghiến răng nghiến lợi. Trong khoảng thời gian này, thật là nhờ có Bạch Nhị Thiếu chiếu cố. Chỉ là cũng nhờ có anh, tôi mới có thể chạy ra khỏi từ trong tay Diệp Thần. Lại nói tiếp còn phải cảm ơn anh chứ. Lúc ấy một người đàn ông cao to đi từ phía sau cô ta dùng tiếng Pháp nói. Được rồi, đừng nói nhiều lời, làm chính sự trước đã. Thần Tâm phản ứng lại gật đầu lui ra phía sau một bước. Tôi đã biết, Simon, các người chụp trước đi. Người đàn ông tóc nâu Simon mang theo mấy tên sát thủ đi đến trước, cầm lấy di động, nhắm ngay Cam và Bạch Thế Huân cùng Phương Tử Thiến, phân biệt chụp vài tấm đắc tả. Đèn flash chớp nháy đến hai người một trận chóng mắt nhức đầu, nhưng là vì bảo mệnh, bọn họ lại chỉ có thể cố tự áp lực. Một lát sau video liền quay xong, hắn thu hồi di động. Đây liền được rồi, chờ một chút tôi tìm hacker chuyên nghiệp gửi video này ra, chúng ta cho lấy tiền là được. Lạc Thần Tâm, cô không có gạt tôi đi, trong nhà tiểu bạch kiểm này thật có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, đó chính là 10 tỷ, tôi nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy số tiền nhiều như vậy. Tiểu bạch kiểm ư? Khóe miệng Thế Huân nhịn không được run rẩy. Chỉ mầm chú ý tới biểu tình trên mặt anh cười lạnh. Tiểu bạch kiểm còn không phục sao, đến người phụ nữ của mình cũng bảo hộ không được, không phải tiểu bạch kiểm thì là cái gì? Tôi thật sự rất hoài nghi, rốt cuộc anh ta làm sao lấy ra được nhiều tiền như vậy đấy. Chuyện này thì các người liền phóng 120 cái tâm đi. Ở nước ép không ai nhận thức anh ta, nhưng là ở Hoa Quốc, nhà họ Bạch chính là hào môn thế gia xếp hạng top 10. 10 tỷ lẻ tính là cái gì chứ? Hơn nữa, anh ta đã là một cây độc đinh của nhà họ Bạch. Lão gia tử của anh ta khẳng định đáng ra bại sản cũng muốn chụp anh ta trở về. Tiền, tuyệt đối không phải là vấn đề. Duy Mâm nghe được lời như vậy, nhìn không được cười. Vậy là tốt rồi, vậy thì tốt quá, Lạc Thần Tâm. Khó trách trước kia Lôi Tư luôn nói cô là người phụ nữ tàn nhẫn, độc ác nhất anh ta từng gặp qua. Đều đã là lúc này rồi, cô lại còn có thể mang đến một cơ hội phát tài lớn như vậy, quả nhiên lợi hại đấy. Thần Tâm hiển nhiên cực kỳ đắc ý, nhưng là sau khi cười xong cô ta lại mở miệng. Chỉ là có một điểm tôi phải nhắc nhở các người, hiện tại còn không dám nói. Chúng ta có thể nắm chắc bắt được tiền. Không phải cô nói 10 tỷ không phải vấn đề sao? Duy Mâm nhíu mày. 10 tỷ khẳng định không phải là vấn đề. Vấn đề là chỗ chúng ta đưa ra điều kiện thứ ba. Thần Tâm nói. Điều kiện thứ ba? Duy Mầm nghi hoặc nhíu mày, nỗ lực nhớ lại một chút. Đúng rồi, cô nói phải dùng Bạch Thế Huân đổi một người phụ nữ, gọi là gì Thần Hy đúng không? Cô ta chính là em gái ruột của cô. Em gái ruột thì sao? Thần Tâm khinh thường gửi lại một tiếng. Cô ta hại tôi thành như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Phụ nữ nhẫn tâm lên, đám đàn ông chúng ta chỉ có thể phần cam bái hạ phong. Cho dù là Duy Mâm liếm máu ở trên mũi sao, cũng bị sắc mặt dữ tợn của Thần Tâm dọa tới, nhịn không được lắc đầu, Thần Tâm quét hắn một cái. Anh có ý tứ gì? Tôi còn không phải là vì Lôi Tư sao? Duy Mâm không có cãi cọ với cô ta, chỉ là nói ra nghi hoặc trong lòng. Tôi nhớ rõ trước khi cô và Lôi Tư đi Hoa Quốc, đã từng nhắc tới qua, em cái này của cô lớn lên ở xóm nghèo, một nữ sinh bình thường mà thôi. Như thế nào? Dùng cô ta đổi mệnh của vị đại thiếu gia hào môn này, nhạo Bạch còn có khả năng không đáp ứng à? Điều kiện này là dễ dàng thực hiện mất đi. Sinh hoạt ở trong bóng tối, Duy Mâm đều rõ ràng hơn ai hết. Tuy nói pháp luật quy định mỗi người bình đẳng, nhưng trên thực tế người có quyền thế, mệnh chính là quý giá hơn bình dân, còn thừa nhận hay không đều giống nhau. Nếu nhạo Bạch thực sự có thế lực lớn như Lạc Thần Tâm nói, bắt một cô gái lại đây, đổi lấy thiếu gia duy nhất của họ, hẳn chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức. Tề cười trên mặt Thần Tâm dần dần biến mất, nheo mắt. Sự tình không đơn giản như anh nghĩ vậy, thủ đoạn em gái tôi rất cao minh, hiện tại là phu nhân của Mục đại thiếu, tuy rằng nhỏ Mục và nhỏ Bạch giao tình rất sâu, nhưng cũng chưa chắc chịu giao thiếu phu nhân và ra trao đổi con tin đâu. Cái gì thiếu phu nhân nhỏ Mục ư? Simon lắp bắp kinh hãi. Lúc trước Thần Tâm và Lôi Tư đi Hoa Quốc, mục đích chân chính cùng hành động chi tiết cũng không có nói công khai với người của tổ chức. Đám người Simon lưu lại nước ép, cũng không rõ chân tướng. Cho nên vừa nghe địa vị Thần Hy lớn như vậy, Simon lập tức liền thay đổi chủ ý. Vậy quên đi, tôi xem nhạo Mục hơn phơi nửa sẽ không đồng ý điều kiện này. Hà tất mạo hiểm làm gì? Trực tiếp lấy tiền không tốt sao? Kia chính là 10 tỷ, người phụ nữ kia tính là cái gì chứ? Anh đây nói gì vậy? Sắc mặt Thần Tâm biến đổi, bén nhọn cắt đứt hắn ta. Anh đã quên Lôi Tư là thất thủ như thế nào sao? Anh ta chính là bị Lạc Thần Hy hại thành như vậy. Thần Hy chính là đầu sỏ gây tội. Cho dù Lôi Tư được cứu ra, cũng càng định phế đi. Về sau anh chính là thủ lĩnh tổ chức sát thủ. Nếu không bắt được Thần Hy báo thủ cho Lôi Tư, anh làm sao ngồi ổn ở vị trí này? Dựa theo quy củ của thế lực ngầm châu Âu, nếu thủ lĩnh cũ bị kẻ địch bên ngoài hãm hại xuống đài, sau khi thủ lĩnh mới thượng vị, chuyện thứ nhất chính là phải báo thủ cho thủ lĩnh cũ. Nếu không, mặc kệ thủ lĩnh mới thực lực mạnh bao nhiêu, đều không thể phục chúng, càng không thể có được thừa nhận của tổ chức. Cô nói đúng, tôi nhất định phải bắt tiện nhân kia, báo thủ cho thủ lĩnh Lôi Tư. Tôi ra một chủ ý cho anh, cái loại tiện nhân không biết xấu hổ này, không bằng trực tiếp đưa đến mấy câu lạc bộ đêm kia đi, vừa lúc làm bạn với Bạch đại tiểu thư. Trong mắt Thần Tâm tràn đầy tính kế. Chủ ý này không tồi, chỉ là phải cho anh em chúng tôi chơi đủ trước mới được. Thiếu phụ nhân hào môn đứng đầu, tôi còn chưa có chơi đùa bao giờ. Đám tiểu nhân đáng chết, các người rốt cuộc các người bán em gái tôi đi đâu chứ? Hại một mình nó còn chưa đủ à? Còn muốn hại phu nhân của anh em tôi hả? Các người nhất định sẽ có báo ứng đấy. Lúc Tần Tâm và đám người Simon thương lượng kế hoạch, Bạch Tế Huân vẫn luôn nỗ lực đè nén lửa giận trong lòng. Đó với chính mình nhất định phải nhịn xuống, phải sống sót, phải bảo vệ tốt cho Phương Tử Thiến. Nhưng mà sau khi nghe được Lạc Thần Tâm dùng ngữ khí hài hước nhắc tới Bạch Tâm Hinh, anh thật sự nhịn không được, một cỗ tà hỏa sống thẳng lên đầu. Lạc Thần Tâm, cô còn ở đây lật ngược phải trái, rồi của cô ở sau lưng làm cái gì chính cô rõ ràng. Cô còn không biết xấu hổ nói người hại chết Lôi Tư là thần hy sao? Đầu sỏ gây tội rõ ràng chính là bản thân cô. Nghe được lời của Thế Huân, sắc mặt Thần Tâm đột nhiên biến đổi, giọng nói lập tức trở nên sắc nhọn. Cầm miệng đi, anh nghĩ từ đây hồ ngôn loạn ngữ, còn dám nói bừa, tôi liền không khách khí với anh đâu. Thần Tâm, cô đây là sợ sao? Sợ tôi nói chân tướng cho những người này biết à? Lôi Tư rõ ràng là... Thế Huân nói được một nửa, bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm trắng bệch. Thần Tâm sợ anh nói ra tất cả chuyện phát sinh ở Hoa Quốc, phá hư kế hoạch của cô ta, dưới tình thế cấp bách, dứt khoát trực tiếp vọt tới trước mặt Thế Huân, nâng chân mang giày cao gót lên, liền đạp về phía miệng của vết thương của Bạch Thế Huân. Một chân này đã đến vừa tàn nhẫn lại chuẩn, miệng vết thương vừa mới có dấu hiệu khép lại của Thế Huân, lập tức lại đứt toạc ra thêm lần nữa, máu đỏ tươi lập tức thấm ra từ áo sơ mi bị mài rách. Thần Tâm, cô... Cầm miệng. Thần Tâm thừa dịp Thế Huân suy yếu, trực tiếp rút súng ngắn bên trong ra, chỉ về phía anh, tự hồ chuẩn bị giết người diệt khẩu. Phương Tử Thiến thấy thế, trong đầu ong một tiếng. Nhìn thấy Bạch Thế Huân lập tức liền sẽ bị bắn chết, cô không rảnh lo gì nữa, dùng tay chống đất, bỗng nhiên đứng dậy, nhào về phía Lạc Thần Tâm. Có lẽ là trong lúc nguy cấp, kích phát ra tiềm lực của cô, sức lực của Phương Tử Thiến lớn hơn ngày thường rất nhiều, lập tức liền đánh ngã Lạc Thần Tâm ở trên mặt đất, mà súng lục trong tay Thần Tâm cũng bay ra ngoài. Lần này an toàn. Tử Thiến nghe được âm thanh súng lục rơi xuống đất, lập tức cảm thấy chân đều mềm nhũn. Trong nháy mắt vừa rồi, cô thật sự cho rằng Thế Huân sắp chết. Cho dù ngày thường rất chán ghét Hoa Hoa công tử này, nhưng nghĩ đến anh sẽ chết, cô liền không rảnh lo gì nữa. Nhưng mà không đợi Phương Tử Thiến thả lòng một hơi, tiếng thét chói tai của Thần Tâm liền vang lên. Đáng chết Phương Tử Thiến, tiện nhân, mày lại dám đẩy tao ngã. Thần Tâm đau đến mày đều nhíu lại. Phương Tử Thiến bỗng nhiên nhào tới, hai phần lưng cô ta trực tiếp đụng mạnh xuống đất, ngũ tạng lục phủ đều ngã đến sinh đau, mắt cá chân trực tiếp bị chặt, đau muốn chết, cũng không biết có phải đã gãy xương hay không. Hôm nay Lạc Thần Tâm là tràn ngập đắc ý lại đây, chuẩn bị thưởng thức một chút thảm trạng của Bạch Thế Huân và Phương Tử Thiến. Hoàn toàn không có nghĩ đến, cô ta không chỉ không thể dọa đến hai người, ngược lại còn làm chính mình bị thương. Thần Tâm lập tức thẹn quá thành giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Tử Thiến, hận ý trong lòng lập tức tuôn lên. Tiện nhân đáng chết, tao thiếu chút nữa quên mất, mày không phải là khuê mật tốt của hồ ly tinh Lạc Thần Hy kia sao? Không phải mày giúp đỡ cô ta cùng nhau đối phó tao sao? Rất tốt, nếu hiện tại Lạc Thần Hy không ở đây, vậy tao liền chiếu đãi mày trước. Cô muốn làm gì? Bạch Tế Huân nghe được lời của Thần Tâm, trái tim đột nhiên trầm xuống hiện lên sự cảm xấu. Giờ phút này, Lạc Thần Tâm đã ở dưới nâng đỡ của đám người Simon, cố nén đau đớn chậm rãi đứng dậy. Cô ta quay đầu nhìn về phía nhóm sát thủ phía sau, cười dữ tợn mở miệng. Tôi biết mấy ngày nay các người vì trông giữ con tin, trốn tránh khắp nơi, đều đã lâu không có khai trai ra. Hiện tại, không phải có một đại mỹ nữ trước mặt các người sao? Nhìn xem tiểu tiện nhân này, chân này dài, làn da này, đừng nói với tôi các người không có hứng thú với cô ta chứ. Lời của Thần Tâm ra khỏi miệng, ánh mắt tất cả sát thủ đồng rời rơi xuống trên người Phương Tử Thiến. Trong mắt mỗi người đều tràn đầy vẻ thèm dò dãi. Phương Tử Thiến xác thật là một đại mỹ nữ khó gặp, hơn nữa là dáng người mẫu tiêu chuẩn, một đôi chân dài cực kỳ mê người. Đặc biệt là hiện tại, bộ dáng quần áo tả tơi bị người ném trên mặt đất, càng là làm người tràn ngập xúc động, phạm tội. Nhóm sát thủ nhìn chằm chằm Tử Thiến nuốt nước miếng, đến đôi mắt đều không rời đi được, nhưng bọn họ vẫn là có điều cố kỵ. Điều này thích hợp sao Lạc tiểu thư? Đây chính là con tin của chúng ta, chẳng may con tin bị thương, ảnh hưởng đến yêu cầu tiền chuộc của chúng ta, kia không phải mệt sao? Tuy rằng Phương Tử Thiên rất có lực hấp dẫn, nhưng là mọi người vẫn sẽ coi trọng tiền hơn. Lần này đòi tiền chuộc chính là 10 tỷ. Có tiền, ngủ với phụ nữ nào không được chứ, không cần thiết nóng lòng nhất thời. Trong lòng Thần Tâm mắng một tiếng đổ vô dụng. Ngoài miệng thì, các người đang lo lắng cái gì? Tiểu tiện nhân này không tính là con tin, nhà họ Bạch chịu ra 10 tỷ đô la Mỹ. Lại không phải chuộc cô ta, mà là mua mệnh của Bạch Nhị Thiếu. Cô ta chỉ là một người phụ nữ bị Bạch Nhị Thiếu chơi đùa mà thôi. Nhỏ Bạch ước gì loại không biết xấu hổ này có thể biến mất khỏi bên người đại thiếu gia bọn họ. Các người cứ việc chơi, không xảy ra chuyện gì được. Mọi người vừa nghe, lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Sau khi một tia băn khoăn cuối cùng trong lòng biến mất, liền rốt cuộc không thể đè nén xúc động hắc ám nhất trong lòng mình. Trên mặt nhóm sát thủ, lộ ra nụ cười đáng khinh, liếc nhìn nhau bước đi về phía Phương Tử Thiến vây quanh qua. Các người cút ngay, nếu để tránh ra khỏi tôi, đừng có chạm vào tôi. Trên mặt Phương Tử Thiến lộ ra thần sắc hoảng sợ, cho dù cô lại ổn trọng, lại bình tĩnh hơn nữa, đối mặt tình huống như vậy, vẫn là hoàn toàn lâm vào bên trong sợ hãi. Cô làm sao cũng không nghĩ được, thần tâm lại có thể tàn nhẫn độc ác đến như vậy. Tiểu mỹ nhân, em liền không cần dãy giụa, tụi anh nhất định sẽ thương em thật tốt. Đúng vậy, tụi anh đều là người thô bạo, không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Em phối hợp một chút, còn có thể ăn ít đau khổ. Nếu một hai phải dãy giụa, làm bị thương chỗ nào, hoặc là không cẩn thận tụi anh đùa chết, xui xẻo chính là em. Nhóm sát thủ gấp không chờ được vọt lên. Phương Tử Thiến liều mạng trốn tránh dãy giụa, nhưng một cô gái như cô sao có thể là đối thủ của nhiều sát thủ như vậy, hoàn toàn không phản kháng được, bị trực tiếp ấn tới trên mặt đất. Các người dừng tay, dừng tay. Tiểu Thiên Thiến. Thể Huân tức giận công tâm, mặt đều đỏ lên, liều mạng ấn mặt đường, muốn đứng lên cứu cô, nhưng mà thân thể lại không nghe sai sự, lung lay sắp đổ. Bạch Nghị Thiếu, anh đều bị thương thể như vậy còn nghĩ cứu người à? Chỉ là một người phụ nữ không lên được mặt bàn mà thôi, cần thiết sao? Thần tâm cười lạnh, nhưng mà Thế Huân lại như không có nghe được giọng nói của cô ta, vẫn là đang cố gắng, cân xanh trên trán bạo khởi, dùng hết sức lực toàn thân mới đứng lên được. Ai, không nghĩ tới Bạch Nghị Thiếu phong lưu lại hoa tâm, có thể một mình tình thánh, hơn nữa lại còn coi trọng phụ nữ hạ tiện như vậy, thật không biết các người đều là ánh mắt gì đây. Thần tâm ngoài miệng khinh thường, trong lòng lại là từng đợt ghen tuông quần quận dâng lên. Không nghĩ tới Bạch Thế Huân đối với Phương Tử Thiến lại là chấp nhất như vậy. Không chỉ có vì bảo hộ à nên bị trúng đạn, đến bây giờ chính anh ta bị thương nặng như vậy lại vẫn một lòng muốn đi cứu à. Tuy rằng thần tâm không có hứng thú với Thế Huân, nhưng là cô ta vẫn cảm thấy bị đè nén. Vì sao lại phụ nữ như Lạc Thần Hy, Tử Thiến mà cô chướng mắt, lại có thể dễ như trở bàn tay làm quý công tử hào môn cao cao tại thượng khuynh tâm, thậm chí đánh cược mệnh vì họ, mà cô dùng hết tâm cơ lại không chiếm được gì, ngược lại còn thành chuột chạy qua đường, chỉ có thể tránh ở kho hàng âm u, quậy một đám sát thủ thô bỉ tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, sắc mặt thần tâm càng thêm dữ tợn, chuyển hướng những sát thủ đó cố ý. Một đám các người, sao đến một người phụ nữ cũng không đối phó được thế? Thương lượng nửa ngày, vẫn là không có can đảm sao? Hay là nói các người đều không được? Đánh giấm, ai nói lão tử không được chứ? Chúng tôi đây gọi là thương dương tiếc ngọc, tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sao có thể chỉ dùng một lần liền chơi hỏng rồi? Nghe được Lạc Thần Tâm kích thích, có người rốt cuộc chờ không kịp trực tiếp nhào lên. Bỗng nhiên, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, quanh quẩn ở trên không toàn bộ trống trải kho hàng. Trong lúc nhất thời, Thần Tâm còn không phục hồi tinh thần lại. Chờ cô ta thấy rõ cảnh tượng trước mắt, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Bạch Tế Huân vừa rồi còn cố chống đứng lên, bỗng nhiên vươn chân, lập tức liền đá tên sát thủ đè trên người Phương Tử Thiến, đang muốn cởi quần xuống đất. Một chân này của anh vừa tàn nhẫn lại chuẩn, lực chú ý của sát thủ lại đều ở trên người Phương Tử Thiến, hoàn toàn không có phòng bị, sương sườn lập tức bị đá gãy 2-3 cây, đau đến kêu lên. Sắc mặt Thế Huân cũng trở nên cực kỳ tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống, nhưng là động tác của anh cũng không có bởi vậy mà dừng lại. Sau một kích lập tức trúng, lại vung quyền đánh về phía một sát thủ khác. Trong vòng 1 phút đồng hồ ngắn ngủi, Bạch Thế Huân liên tiếp đả thương 4-5 tên sát thủ. Những người khác mới rốt cuộc phản ứng lại, rồi nổi ngừng chuyện trong tay nhào tới anh. Tuy rằng Bạch Thế Huân nhìn như ăn chơi trác táng, nhưng thật ra từ nhỏ liền giống như bọn mục diệt thần, tiếp thu giáo dục tinh anh toàn phương diện, cho nên thân thủ cũng là cực kỳ xuất sắc. Nếu không phải như thế, anh cũng không có khả năng ở dưới bạo nộ đột nhiên bùng nổ vì cứu Phương Tử Thiến liên tục đả thương nhiều người như vậy. Nhưng mà dù sao anh cũng là nỏ mạnh hết đà, một khi nhóm sát thủ nghiêm túc lên, anh lập tức không địch lại bọn chúng, bị ấn tới trên mặt đất lần nữa. Nắm tay của Tiểu Bạch Kiếm này lại cứng như vậy, lại còn dám phản kháng sao? Tiểu Bạch Kiếm đều rơi vào trong tay chúng tao, còn không an phận ư? Đây là vì một người phụ nữ mà không muốn sống nữa hay sao? Nhóm sát thủ thẹn quá thành giận, một trận tay chân đấm đá với Thế Huân. Thế Huân vốn dĩ chính là trạng thái mất máu quá nhiều, cực kỳ suy yếu, vừa rồi mạnh mẽ chống đỡ thân thể đánh người, thể lực càng là hoàn toàn tiêu hao quá mức. Hiện tại lại bị nhóm sát thủ đánh một trận dữ rồi, thực mau ngay cả âm thanh đều không phát ra được, vẫn không nhúc nhích nằm liệt trên mặt đất. Tử Thiến chỉ cảm thấy trái tim của mình đều bị xé rách thành hai nửa. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô nằm mơ đều không tưởng tượng được Bạch Thế Huân đều đã loại trạng thái như vậy, lại còn sẽ liều mạng vì cô. Không, đừng đánh, cầu xin các người đừng đánh, buông anh ấy ra, nhanh buông anh ấy ra. Đáng tiếc, chút âm thanh này của cô hoàn toàn là không có khiến cho nhóm sát thủ chú ý. Dưới tình thế cấp bách, cô chỉ có thể kêu lên. Đừng đánh, các người đừng đánh, Lần thật sự muốn chết người. Các người còn có nghĩ muốn tiền chuộc không? Nhóm sát thủ đang nổi nóng vẫn là nghe không vào, nhưng là Simon thân là đầu lĩnh, vẫn là duy trì vài phần lý trí. Nghe được lời như vậy, ngược lại phản ứng lại. Dừng tay, để dừng tay cho tao, có nghe không? Đây chính là 10 tỷ, ai dám làm 10 tỷ không còn, lão già liều mạng với kẻ đó. Hắn rút súng lục ra, nằm một phát súng lên trời, mới làm nhóm sát thủ bình tĩnh. Nghĩ đến tiền, đám người kia không còn dám nặng tay. Không chỉ không dám, mà còn có điểm nghĩ mà sợ. Bọn họ nhanh chóng dừng tay, vây quanh lên, duỗi tay đến trên người Bạch Thế Huân, thăm dò hơi thở, sờ mạch đập, xác nhận anh còn sống, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Đáng chết, đều là tiểu tiện nhân kia. Hiện tại tình nhân của cô đều nằm trên mặt đất, xem anh còn có thể tới cứu cô. Nhóm sát thủ còn chưa chút giận xong, lại không dám đánh Bạch Thế Huân, chỉ có thể lại chuyển hướng mục tiêu về phía Phương Tử Thiến. Một tay kéo cô tới, liền muốn tiếp tục hành vi ác độc còn chưa hoàn thành vừa rồi. Phương Tử Thiến đã từ bỏ phản kháng, tuyệt vọng nhắm mắt lại, cô biết hôm nay chính mình chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Thật là mỹ nữ dung mạo dáng người xuất chúng. Thật ra Phương Tử Thiến từng có vô số cơ hội, có thể dựa vào thân thể của mình thượng vị. Nhưng là cô trước nay đều không có chịu qua dụ hoặc, vẫn luôn duy trì trái tim ban đầu, hy vọng có thể gặp được một người yêu cô, hiểu cô chân chính, có được một gia đình nhỏ tốt tốt đẹp đẹp, đền bù tiếc nuối từ nhỏ không có gia đình của cô. Đáng tiếc sau hôm nay, nguyện vọng của cô là không có khả năng, lại có một ngày thực hiện được. Cô không phải Bạch Tâm Hình, không có người thân, không có vướng bận. So với gặp vũ nhục như vậy, cô thà rằng vừa chết. Tiếc nuối duy nhất chính là, nhiều năm qua, cô lại vẫn luôn không có phát hiện tình cảm của mình, vẫn luôn không có ý thức được. Khi cô ngày đầu tiên đến Bạch Thị báo danh, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú treo tươi cười tà mị của Thế Huân, trái tim đã không phải của chính mình nữa. Nhưng mà kế tiếp, tin tức đường biến hoa liên tiếp của Thế Huân dạ tới cô rồi, làm cô không dám thừa nhận chính mình sẽ coi trọng lại hoa hoa công tử này. Hiện tại đã biết, nhưng là cũng quá muộn. Phương Tử Thiến lưu luyến nhìn thoáng qua Bạch Thế Huân ngã trên mặt đất. Nếu cô không còn nữa, không biết Bạch Thế Huân có thể thương tâm vì cô không? Nhiều thêm cô cũng không dám nghĩ. Nghĩ đến đây, Phương Tử Thiến bỗng nhiên dùng sức, hàm răng hung hăng cắn xuống. Ngay trong nháy mắt, cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng rầm. Một tiếng vang lớn tinh tai nhức óc này chấn động đến tất cả mọi người trong kho hàng ngẩn ra. Nhóm sát thủ nhào vào trên người Phương Tử Thiến đều dừng động tác. Phương Tử Thiến buông lỏng khớp hàm một chút, không thể hoàn toàn cắn xuống, nhưng là trong miệng vẫn là nếm tới mùi máu tươi nồng đậm. Cô đang muốn cắn lần nữa, liền nghe được ở cửa truyền đến một trận tiếng bước chân hoảng loạn. Simon tiên sinh, Lạc Lạc tiểu thư không tốt, việc lớn không tốt. Lạc Thần Tâm đang vẻ mặt đắc ý nhìn Phương Tử Thiến bị nhóm sát thủ đè trên mặt đất, trong tay thậm chí còn lấy ra di động, tính toán quay một đoạn video chờ một chút gửi cho Thần Hy thưởng thức. Kết quả còn chưa gửi đến trọng điểm đã bị người cắt đứt. Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Lúc kinh lúc giống như vậy, liền không thể trầm ổn một chút sao? Anh đây là muốn cho người chung quanh phát hiện, chúng ta đây làm cái gì sao? Tên gầy kia cấp độ muốn mảnh vội vàng. Không không phải là tiểu thư, thật sự xảy ra chuyện lớn, là tổng bộ lãnh vũ phái người tới. Thần Tâm còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, Simon lại đang hoảng sợ biến sắc. Cái gì? Sao có thể chứ? Sao sự tình sẽ truyền tới tổng bộ? Tổng bộ phái ai tới cơ? Tới là một trong ba người đứng đầu tổng bộ, La Hồng La tiên sinh. Ông ta giống như còn mang theo vài gương mặt lạ tới đây. La tiên sinh kêu ngài lập tức đi ra ngoài gặp ông ta, hạn ngài trong vòng 5 phút đồng hồ. Đáng chết, chẳng lẽ để lộ tin tức sao? Simon nhíu chặt mày, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Làm sao thế? Còn không phải là người tổng bộ tới thôi sao? Trước cây lôi tư ở đây, không phải tổng bộ cũng thường xuyên có người tới ư? Hầu hạ ăn ngon uống tốt, lại cho một chút chỗ tốt, thực mau liền đuổi đi. Simon lại không nhẹ nhàng như cô ta. Một người phụ nữ như cô thì biết cái gì? Sự tình đơn giản như vậy thì tốt rồi. Sau khi thủ lĩnh lôi tư bị bắt, tôi vẫn luôn không có nói tin tức cho phía trên. Hành động bắt cóc Bạch Nhị Thiếu lần này cũng là gạt tổng bộ. Phía trên khẳng định là biết cái gì đó. Bằng không sao lại đây vừa khéo như vậy chứ? Biết thì sao? Thần Tâm vẫn là khó hiểu. Thủ lĩnh trước kia của tổ chức lãnh vũ đều là người Hoa, là không cho phép chúng tôi bắt cóc người Hoa. Bạch Thế Huân đã phạm vào kiêng kỵ, lần này còn là sinh ý lớn 10 tỷ, hiện tại chỉ có thể hy vọng bọn họ thật là vừa khéo lại đây. Hắn quay đầu nhìn về phía nhóm thủ hạ vung tay. Được rồi, đừng ăn vạ cho người phụ nữ đó, đều đứng lên cho tôi, lưu lại hai tên trong cửa, những người khác đều đi theo tôi. Một đám người như lâm đại địch bước đi vội vàng rời khỏi kho hàng. Kế hoạch trả thù Phương Tử Thiến của Thần Tâm mới tiến hành được một đoạn, không cam tâm, hung hăng dậm dậm chân mới đi theo ra ngoài. Trên bên tay của bên ngoài kho hàng không xa, mấy tên thủ hạ của Simon đang cúi đầu, nơm nớp lo sợ nhìn vừa mới thấy người đi xuống từ trên siêu xe. Trong đó, người duy nhất bọn họ có thể nhận ra chính là La Hùng, một trong ba người đứng đầu tổ chức Lãnh Vũ. Nhưng mà, vị lão đại ngày thường không ai bì nổi ở trên hắc đạo này, lúc này lại vẻ mặt cung kính, đi theo phía sau mấy người trẻ tuổi. Mộc đại thiếu, Hạ Tam thiếu, người ngài tôi kêu cha lên ở chỗ này, tôi cũng không nghĩ tới, bọn họ lại lớn mật như vậy. Hy vọng hai vị cần phải giúp tôi nói tốt vài câu ở trước mặt Đường lão gia. La Hùng vừa đi, vừa vội vàng giải thích với đám người Mục Diệc Thần. Hôm nay, lúc ông nhận được điện thoại của Đường lão gia, thực sự khiếp sợ. Lão gia đã nhiều năm không hỏi chuyện tổ chức, đều giao chuyện liên quan đến thế lực ngầm của nhà họ Đường trông tới quản lý. Ngay từ đầu, La Hùng cực kỳ kính sợ nhà họ Đường, không dám đi sai bước nhầm. Nhưng theo thời gian trôi qua, ông ta dần dần có chút phiêu, không hề xem quy củ Đường lão gia tử lập năm đó thành một chuyện. Chỉ là, rốt cuộc ông ta cũng không dám đối địch rõ ràng với Đường lão gia. Bởi vậy chuyện lớn như bắt cóc thế huân, trước đó ông ta xác thật không biết. Mộc Diệc Thần quét La Hùng một cái, không nóng không lạnh. La tiên sinh vất vả, chỉ cần có thể cứu thế huân, chúng tôi tự nhiên sẽ không khó xử các vị, còn chuẩn bị lễ vật cho các vị. Lấy làm cảm tạ. Chỉ là tôi nghe nói đám người Simon hành sự tàn nhẫn, chỉ sợ chẳng may con tin có bất trắc gì thì... Chuyện này hẳn là không thể. Thật ra La Hùng cũng sợ con tin xảy ra chuyện, như vậy ông trở về làm sao ăn nói với Đường lão gia. Huống hồ ông là người Hoa Quốc, tự nhiên biết được thực lực chân thật của mấy đại thế gia Hoa Quốc. Nếu thiếu gia độc đinh nhỏ Bạch là chết ở Paris, nhỏ Bạch tuyệt đối sẽ không chết không ngừng với Lãnh Vũ. Cho dù bọn họ là thế lực ngầm lớn nhất nước ép, cũng không muốn đấu cứng với loại gia tộc lớn như vậy. Nghĩ đến đây, La Hùng quay đầu nổi giận. Suy mâm đâu? Chết ở đâu rồi? 5 phút đồng hồ lập tức tới rồi, anh ta còn không ra, là muốn cho tôi trực tiếp nổ bay kho hàng sao? La tiên sinh xin ngài bớt giận, thuộc hạ Simon tới rồi xin ngài phân phó. Simon vội vã vỏ ra từ kho hàng. La Hồng nhìn thấy hắn ta lập tức cười lạnh. Simon, hiện tại lá gan này cũng lớn đấy, còn lớn gan hơn tên lôi tư kia, lại có thể đến đại thiếu gia của Bạch Hoa Quốc cũng dám bắt cóc, còn bán đại tiểu thư nhỏ Bạch, còn đòi tiền 10 tỷ ư, muốn tiền đến điên rồi sao, vì tiền đến đầu óc đều là chó ăn hay sao? Lúc Simon ra ngoài, trong lòng đã tính toán vô số lại giải thích, còn ôm một đường hy vọng. Muốn ở trước mặt La Hùng lừa dối qua ai, nào ngờ La Hùng lại có thể vừa mở miệng liền vạch trần kế hoạch của hắn ta. La tiên sinh, nghe nhà nói cái gì vậy, thực hạ nghe không hiểu, nhà họ Bạch cái gì cơ? Ít nói nhảm đi, nhanh thả người ra, vậy thì mày còn có hy vọng sống. Nessie, mày hẳn là biết quy củ của tổ chức chúng ta. La Hùng hoàn toàn không cho hắn cơ hội giải thích, trong lòng suy mầm cả kinh, lúc này mới ý thức được, lần này La Hùng đã có chuẩn bị mà đến, đã rõ như lòng bàn tay hành động của họ. Lần này muốn lừa dối qua ải là không có khả năng. Nhưng thật sự nhận tội, cho dù giao con tin, bọn họ cũng chưa chắc có thể giữ được tánh mạng. Quy củ Lãnh Vũ thực nghiêm. Lần này bọn họ làm quá lớn, một khi tiết lộ ra ngoài, khẳng định là một con đường chết. Suy mầm lập tức ra hiệu bằng mắt với một tên đàn em lén tránh ở trong một góc bên phía sau. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể liều chết một lần. Sau khi tên đàn em lén lút ra, liền chạy về phía kho hàng. Dựa theo lúc trước bọn họ thương lượng tốt, một khi kế hoạch bị người Lãnh Vũ vạch trần, liền lập tức mang theo con tin chạy trốn. Suy mầm đánh bản tính rất tốt, nhưng mà chút tâm tư này của anh ta không trốn thoát ánh mắt của đám người Bục Diệc Thần. Mấy sát thủ dọc theo vách tường kho hàng cũ nát, mới lén chạy ra vài bước, đã bị Hạ Cẩn Tư nhìn thấy. Mấy người các người, đứng lại cho tôi, muốn đi đâu chứ? Bờ trần nhóm sát thủ dừng một chút, ngay sau đó nhớ tới vừa rồi Suy mầm phân phó bọn họ, bất luận phát sinh tình huống như thế nào, đều phải mang con tin đi trước. Mấy người lập tức không quan tâm mà tiếp tục chạy tới phía trước, thậm chí không thèm lén lút. Xì mầm cũng ở cùng tới khắc đó quát lớn. Động thủ! Hắn vừa hạ lệnh, vừa tự mình động thủ, móc súng gắn ở bên hông ra, chỉ về hướng Mục Diệc Thần bên người La Hùng trước tiên. Thật là sát thủ nổi danh quốc tế, kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Chỉ là thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn liền nhận ra quý công tử hào môn bên người La Hùng này chính là Mục đại thiếu hắn đã từng thấy qua trên ảnh chụp. Chỉ cần có thể chế trụ anh ta, dùng anh ta làm con tin, nói không chừng còn dùng được hơn Bạch nhị thiếu. Nghe nói nhà họ Mục chính là còn muốn có tiền hơn nhà họ Bạch vài phần. Xì mầm mới vừa rút khẩu súng, giây tiếp theo bằng một tiếng súng vang lên, một cỗ máu tươi tuôn ra mãnh liệt. Tiếng súng bất thình lình làm trong lòng mọi người ở hiện trường đều chấn động. Siêu mầm sửng sốt, theo bản năng cúi đầu nhìn về phía súng trong tay, phản ứng đầu tiên là súng của hắn cướp cò. Nhưng mà liền ở nháy mắt hắn cúi đầu, hắn bỗng nhiên nhìn thấy ngực mình có một mảnh máu đỏ không ngừng lan tràn. Trúng đạn, chẳng lẽ chính là hắn ta? Ý niệm này vừa mới nhảy ra trong lòng, Siêu mầm liền nghe được bên tai truyền đến hai tiếng súng vang. Hai súng này không nghiêng không lệch ở giữa hai đầu gối hắn ta, bán đầu gối hắn dập nát. Lúc này Simon mới cảm giác được đau đớn, thân thể vừa nghiêng ngã quỵ trên mặt đất, nhảy mắt ngã xuống đất. Dư quang khóe mắt hắn mới quét đến nòng súng còn bốc hơi nhàn nhạt trong tay Diệc Thần. Nổ súng lại có thể là Mục Diệc Thần. Anh ta móc súng khi nào, tốc độ lại mau như vậy? Đến sát thủ lâu năm như hắn cũng không thể thấy rõ động tác của Diệc Thần. Không đợi hắn nghĩ kỹ, Diệc Thần đã lấy tốc độ kinh người đồng dạng vọt lên vài bước, một chân đá bay súng bên người Simon. Toàn bộ động tác giống như nước chảy mây trôi. Tuy rằng trên người anh vẫn mặc là bộ tay trang định chế cao cấp, ba món trong yến hội kia không kịp đổi, nhưng lại không có ảnh hưởng hành động của anh chút nào. Hạ Cần Tư xem ở trong mắt. Diệc Thần, thân thể của cậu vẫn là tốt như vậy, làm rất xinh đẹp đấy. Trên mặt Diệc Thần vẫn không có biểu tình. Đừng cao hứng quá sớm, nhanh đuổi theo đi, hiện tại thế quân bọn họ rất nguy hiểm. Lúc này La Hùng cũng phản ứng lại, vội vàng mệnh lệnh thủ hạ cùng nhau đuổi về phía kho hàng. Nhưng mà rốt cuộc bọn họ đã chỉ hoãn mấy chục giây, đám sát thủ dưới tay Simon đã nhằm về phía kho hàng. Cửa lớn bị khép lại thật mạnh, chung quanh lập tức lại tối sầm xuống. Phương Tử Thiến sống sót do tai nạn, áo sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Nghe được tiếng đóng cửa, cô vội vàng chống đỡ thân thể, săn nan bò dậy từ trên mặt đất, đều không rảnh lo sửa sang lại quần áo bị xé trên người, liền trực tiếp nhào về phía Bạch Thế Huân. Thế Huân, anh mau tỉnh lại đi. Nhưng mà mặc kệ Phương Tử Thiến kêu như thế nào, Bạch Thế Huân vẫn là không nhúc nhích. Anh bị thương thật sự quá nặng. Phương Tử Thiến duỗi tay sờ soạng ở trên mặt anh một chút, phát hiện nhiệt độ cơ thể của Bạch Thế Huân nóng đến kinh người. Tình huống như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Trong lòng cô có một ý niệm, đó chính là muốn cứu sống Bạch Thế Huân. Nhóm sát thủ xem ở phân thượng tiền chuộc, khẳng định sẽ không nhìn Bạch Thế Huân chết như vậy. Về phần bọn họ có thể lại bị bạo cô lần nữa không, Phương Tử Thiến đã hoàn toàn không rảnh lo. Cho dù cô đã bất cứ giá nào, nhưng mặc kệ cô gõ cửa như thế nào, bên ngoài đều là im ắng, không có một chút âm thanh, cũng không có người đáp lại. Phương Tử Thiến gõ một trận, suy sụp ngã ngồi trên mặt đất. Bạch Thế Huân, anh không thể chết được. Đúng lúc ấy, bên ngoài kho hàng bỗng nhiên truyền đến từng trận bước chân. Ngay sau đó, theo một tiếng vang lớn rầm, xiềng xích trên cửa bị người bỗng nhiên kéo xuống, cửa lớn kho hàng bị người ra sức đẩy. Ở trong nháy mắt nhìn thấy ánh mặt trời kia, ánh mắt Phương Tử Thiến sáng lên. Người tới, Bạch Thế Huân được cứu rồi. Cả người mau đến xem nhị thiếu gia, anh ấy thật sự không... Phương Tử Thiến bỗng nhiên thấy rõ động tác mấy người trước mắt, lập tức một trận kinh hãi, tất cả lời chưa nói đều chặn ở trong cổ họng. Nhóm sát thủ lập tức vọt vào, súng trên tay mỗi người đều đã lên đạn, thậm chí còn ẩn ẩn bốc khói. Mấy người đều là một thân sát khí, vọt thẳng về phía hai người trên mặt đất. Trong lòng Phương Tử Thiến lộp bộp một chút, lập tức ý thức được tình huống không ổn. Tuy rằng không biết rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng là đối phương rõ ràng là muốn giết người. Phản ứng đầu tiên của cô chính là xoay người, dùng hết sức lực toàn thân, để Bạch Thế Huân đến phía sau mình, động tác chặn ở phía trước. Nhóm sát thủ lập tức biến đổi sắc mặt, bọn họ vốn dĩ muốn bắt Bạch Thế Huân liền trốn chạy, để kịp thời gian chạy trốn. Nào ngờ Phương Tử Thiến lại xông ra lần nữa, vừa lúc chặn đường đi của họ. Người phụ nữ đáng chết, dám cản đường sao? Giết à? Nhanh giết cô ta, mang Bạch nhị thiếu đi. Nhóm sát thủ không hề nghĩ ngợi, liền ấn cò súng về phía Phương Tử Thiến. Phương Tử Thiến đối mặt họng súng tối om, thậm chí không có phản ứng lại, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể chờ đợi tử vong buông xuống. Liền ở thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, cửa kho hàng bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng súng liên tiếp không ngừng. Sát thủ cách Phương Tử Thiến gần nhất, thân thể bỗng nhiên lay động một chút, ngã quỵ xuống đất. Ngón tay hắn ấn ở trên cò súng cũng lập tức mất đi lực lượng, lệch đi một chút. Viên đạn sượt qua cánh tay Phương Tử Thiến bay ra ngoài. Trên cánh tay phải của Tử Thiến lập tức xuất hiện một vết máu thật sâu, nhưng lại là tìm được đường sống trong chỗ chết. Sát thủ còn lại thấy đồng bạn ngã xuống không rảnh lo Phương Tử Thiến, lập tức quay đầu bắn trả. Kho hàng lập tức bạo phát một hồi bắn nhau kịch liệt. Một bên là sát thủ, đã chỉ còn lại một bộ phận nhỏ, một bên khác là tinh anh tổ chức Lãnh Vũ có chuẩn bị mà đến. Kết quả của trận chiến đấu này không hề trì hoãn. Thực mau, nhóm sát thủ liền sôi nổi trúng đạn, ngã xuống trên mặt đất, bị tinh anh Lãnh Vũ chế phục. Mục Diệc Thần và Cẩn Tư cũng vọt vào từ cửa. Nhìn thấy trạng của Phương Tử Thiến và Bạch Thế Huân, hai người đều sửng sốt. Phương Tử Thiên vẫn luôn ôm Bạch Thế Huân, gần như nhào vào trên người anh ta để bảo vệ, sợ anh ta bị đạn lạc bắn thương. Thế Huân, cậu thế nào rồi? Thư ký Phương, cô có khỏe không? Phương Tử Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, lúc này mới ý thức được lần này bọn họ thật sự được cứu. Thần kinh căng chặt mấy ngày, đột nhiên buông lỏng, cô há miệng thở dốc, lại không thể trả lời được một chữ, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Một dược thần thấy thế, mày lập tức nhíu lại. Người tới, đưa bọn họ. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe được cửa kho hàng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Tiểu Thiên Thiến, cậu thế nào? Mục Diệc Thần, có phải cứu được Tiểu Thiên Thiến nhà em rồi không? Để em nhìn cô ấy. Nghe được giọng nói của Lạc Thần Hy, Mục Diệc Thần nhướng mày lại, phản ứng đầu tiên chính là sai người ngăn cô. Người đâu? Đưa phu nhân về trên xe chờ. Đáng tiếc, lời như vậy đã chậm. Thần Hy chạy bay nhanh, lập tức liền chui vào kho hàng. Xem trái xem phải, phát hiện Diệc Thần đưa lưng về phía cô, đứng ở trong một góc, lập tức chạy về phía kia. Mục Diệc Thần. Mục đại thiếu xoay người, muốn tiếp được thân thể nhào đến của bà xã. Đào ngờ, tay anh còn chưa có đụng trên người cô gái nhỏ, đã bị bà xã không chút lưu tình đánh bay. Đi sang một bên, em muốn gặp Tiểu Thiên Thiến nhà em. Khóe miệng Diệc Thần giật giật, còn chưa kịp biểu đạt bất mãn, Thần Y đã thấy được Phương Tử Thiến trên mặt đất, sắc mặt lập tức thay đổi. Mục Diệc Thần chế trụ mạnh mẽ vòng eo của cô, ôm cô lên. Được rồi em đừng lo lắng, Phương Tử Thiến hẳn là không có trở ngại gì. Vừa rồi lúc anh và Cần Tư tiến vào, chỉ nhìn thấy Thế Huân cả người là máu ngã trên mặt đất. Thư ký Phương không bị thương nặng, vừa rồi mới ngất xỉu đi, có thể là bị dọa sợ. Vừa rồi tôi nhìn thấy xe cứu thương lại đây. Hạ Cẩn Tư cũng nói, chúng ta đưa bọn họ đến bệnh viện trước đã, lại kéo xuống, không có việc gì cũng biến thành có việc đấy. Thần Hy phản ứng lại vội vàng rời vài bước sang bên cạnh. Hạ Cẩn Tư chỉ huy nhân viên y tế vừa mới tới hiện trường để cho bọn họ nâng Phương Tử Thiến và Bạch Thế Huân lên xe cứu thương. Diệc Thần vẫn luôn thần sắc ngưng trọng, thằng đến nghe được bác sĩ tỏ vẻ hai người hẳn là đều không có sinh bệnh nguy hiểm mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tình huống vừa rồi của Bạch Thế Huân thậm chí thoạt nhìn còn muốn dọa người hơn Phương Tử Thiến nhiều. Chẳng qua anh Hạ Cẩn Tư thân là đàn ông, biểu hiện không có chút khoa trương như Lạc Thần Hy mà thôi. Thật ra trong lòng hai người đều đổ một phen mồ hôi lạnh. Thẳng đến bây giờ, Diệc Thần mới thả lòng lại, đồng thời cũng nhớ tới một chuyện rất quan trọng khác. Anh cúi đầu nhìn về phía Thần Hy, vẻ mặt bi phẫn bị anh ôm ở trong ngực, thanh thanh giọng nói. Người phụ nữ ngốc, có phải vừa rồi em quên mất đã đáp ứng chồng em chuyện gì rồi đúng không? Lúc đến hiện trường anh rõ ràng đã nói với em, tình huống thoạt nhìn tương đối nguy hiểm, kêu em ngốc ở trên xe đừng xuống dưới, chờ chúng ta cứu người trở về, em đáp ứng anh như thế nào, còn nhớ rõ không, lại có thể liền tự mình chạy tới. Diệc Thần còn chưa nói xong, liền cảm giác ngực bỗng nhiên bị người đẩy một cái. Sau đó, người phụ nữ trong lồng ngực liền giống như mũi tên rời dây cung, lập tức chạy ra ngoài, lập tức chạy về phía xe cứu thương, ngăn cản hai vệ sĩ kéo xương mâm lại. Sau đó nhắm ngay xi mâm đã trọng thương, chính là một trận tay đấm chân đá. Xi mâm vốn dĩ đã bị Mục Diệc Thần bắn vài súng, nửa chết nửa sống, hiện tại lại bị Lạc Thần Hy một chân một tay đấm đá, thiếu chút nữa ngất đi tại chỗ. Hơn nữa anh hoàn toàn không nghĩ tới, Thần Hy thoạt nhìn rất nhũng nhịu, một bộ dáng đại tiểu thư hào môn, sống trong nhung lụa lại có thể ra tay nặng đến như vậy. Cô muốn làm cái gì? Trong lòng Xi Mâm bất an, theo bản năng mở miệng, nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng, liền bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Bởi vì Lạc Thần Hy lại có thể trực tiếp nhấc chân, đá vào bộ vị trọng điểm của hắn ta. Một chân này vừa nặng lại tàn nhẫn, Xi Mâm lập tức đau đến sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải bị hai tên vệ sĩ nâng, lúc này đều đã muốn ngã trên mặt đất quay cuồng. Biến cố như vậy ai cũng không nghĩ tới, tất cả mọi người ở đây đều bị chấn trụ. Ngay cả trên mặt Diệc Thần và Cẩn Tư cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy. Thần Hy lại vẻ mặt giống như không có việc gì, một lần nữa chuyển hướng về phía nhóm sát thủ. Còn có ai khi dễ vị thư ký Phương vừa rồi? Nhóm sát thủ nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ kiều diễm của cô, đều âm thầm run lập cập, ai cũng không dám mở miệng. Người phụ nữ ngốc, loại chuyện này không cần em tự mình làm, ô uế tay em. Diệc Thần hơi nhíu mày, không vui chừng mắt nhìn Thần Hy, ngay sau đó làm dấu tay với đám người la hùng. Ở trước khi đến nơi đây, Đường lão gia đã nói qua, bắt được tất cả cái liên quan đến chuyện này đều phải giao cho Diệc Thần xử trí. Cho nên, La Hồng nhận được mệnh lệnh, hoàn toàn không có do dự để làm theo. Trong lúc nhất thời, kho hàng bỏ hoang trống trải, vang lên liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng xin tha. Lúc này Lạc Thần Hy mới cảm thấy có chút hả giận, chỉ là cô thực mau lại nghĩ tới một chuyện quan trọng khác. Đúng rồi, Lạc Thần Tâm đâu? Chuyện bắt cóc lần này, tuy rằng Simon và tù hạ của hắn là người chấp hành chủ yếu, nhưng nếu không có Lạc Thần Tâm ở sau lưng xúi dục, hoàn toàn không có khả năng thành công. Cho nên Lạc Thần Tâm mới là đầu sỏ gây tội. Nhưng mà lúc bọn họ xông vào kho hàng lại không có nhìn thấy thân ảnh Lạc Thần Tâm. Cô xoay người về phía Simon lại là đá một chân qua. Ít giả chết cho tôi. Tôi hỏi anh, Lạc Thần Tâm đang ở đâu? Thần Hy nhíu mày hỏi. Cái gì, Lạc Thần Tâm? Không phải cậu ta nên ở chỗ này rồi sao? Hắn vừa nói vừa nhìn xung quanh một chút, ngay sau đó tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Đáng chết, tiện nhân. Tôi rõ ràng kêu cô ta dẫn người tiến vào, nhất định phải cống chế được con tin. Cô ta lại có thể tự mình chạy sao? Đáng chết, thứ đồ chơi gì? Chúng tôi đều là hành sự theo kế hoạch của cô ta. Kết quả vừa xảy ra chuyện cô ta liền chạy. Giờ phút này, Simon cũng phản ứng lại chính mình là bị Lạc Thần Tâm hố. Chỉ sợ ở khi biết được đám người La Hùng tới, Thần Tâm cũng đã đoán được muốn bại lộ, cho nên cố ý lừa Simon đi ra ngoài ứng đối với đám người La Hùng, mà chính cô ta lại nhân cơ hội lén trốn đi. Tiện nhân Lạc Thần Tâm, nếu không phải nghe lời cô ta, tôi sao có thể rơi xuống tình trạng như hiện tại? Simon ảo não không thôi, hận thấu xương Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Hy cắn chặt răng. Anh nói cái gì cơ? Dược thần đúng lúc đi tới, cầm bả vai Thần Hy kéo cô vào trong lồng ngực. Không có việc gì, thuộc hạ của La Tiên Sinh đã đuổi theo. Vừa rồi lúc chúng ta đuổi lại đây, xác thật nhìn thấy có mấy bóng đen chạy từ cửa sau bên kia. Chỉ là bọn họ đều trúng đạn, hẳn là chạy không xa. Đúng vậy, mục phu nhân, cô yên tâm, toàn bộ Paris đều là địa bàn của chúng tôi, bọn họ trốn không thoát đâu. La Hồng lên tiếng. Lúc này Lạc Thần Hy mới yên tâm hơn một chút. La Tiên Sinh, cần phải nhờ ngài rồi. Đúng rồi, còn có một chuyện. Hạ Cẩn Tư nhớ đến. Hành tung của đại tiểu thư nhỏ Bạch cũng xin La Tiên Sinh tốn nhiều tâm tư một chút. Anh nói đại khái một lần chuyện Bạch Tâm Hình mất tích. La Hùng âm thầm kinh hãi. Đám gia hỏa này lại to gan lớn mật đến loại trình độ này sao? Đến đại tiểu thư nhỏ Bạch đều dám bán ư? Đây là hoàn toàn không có hề quy củ của Lãnh Vũ vào mắt. Hai vị thiếu gia yên tâm, trong vòng 3 ngày tôi nhất định cho các người tin tức. Chuyện nơi này hạ màn, Thần Hy quan tâm thương thế Phương Tử Thiến, thúc giục Mục Diệc Thần cùng nhau ngồi xe đi bệnh viện trước. Hết tập 34. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 35 nhé. Xin chào và cảm ơn các bạn rất là nhiều.